Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 66 nhất minh kinh nhân, nhị, nam tử cầm lấy trang giấy lúc sau liền cuống quýt ấn hạ chính mình giấu tay, lúc sau trực tiếp nhảy dựng lên tới rồi trên đài. Đem trong tay khế ước trang giấy đưa cho Bạch Lâm Mani. Bạch Lâm nhìn kia đại đại dấu tay cùng mặt trên sinh tử khế ước thượng sinh tử hai cái đấu đại hồng tự, nửa ngày không có phản ứng. Nam tử thấy thế khóe miệng mang theo một tia tàn nhẫn. Bạch Tử Âu muội muội, Bạch Tử Côi sau khi chết hắn còn nghĩ không hảo cấp Bạch Tử Âu công đạo. Dù sao cũng là hắn đem Bạch Tử Côi mang lại đây. Nhưng là nếu có thể giúp hắn giết Bạch Lâm, đã là giúp Bạch Tử Âu báo sát muội chi thù, lại giúp hắn trừ bỏ Bạch Lâm này khối chặn đường thạch. Hắn hợp nhạc mà không vì, nhìn thấy Bạch Lâm không có động, trong lòng càng thêm khẳng định nàng là thật thật tại tại một cái phế vật. Bạch Lâm tiểu thư, ngài thỉnh đi, không tốt lắm đâu. Bạch Lâm làm như đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn cái kia nam tử, hình như có là có chút ngượng ngùng nói. Phía dưới mọi người nhìn đến bộ dáng này Bạch Lâm, có chút bạch thạch trung thực người ủng hộ người kêu lên. Ta cảm thấy hiện nay vẫn là không cần thi đấu hảo. Dù sao một tháng sau liền có môn nội đại bỉ. Đến lúc đó, câm miệng, nam tử phía trước một nữ nhân hung tợn nhìn kia nam tử trực tiếp không có tức giận, nói. Là người ta Bạch Lâm tiểu thư một hai phải bước này hắn đi lên. Hiện tại tên đã trên dây không thể không phát, có ngươi sự tình gì? Chính là, ta nói, Bạch Lâm tiểu thư, nếu tiếp được, liền chạy nhanh, đem dấu tay cấp ấn đi. Trong đó cái kia 20 cấp tinh thần hệ nam tử châm chọc nói đến. Bạch Lâm tiểu thư, ngài chính là đông môn trưởng môn nữ nhi. Như thế nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi về sau như thế nào phục người. Bên trong một nữ tử mang theo một tia khinh thường. Ta xem Bạch tiểu thư lúc này là sợ rồi sao. Vẫn là nói ngươi tình nguyện cấp trưởng môn mất mặt. Cấp bạch thạch mất mặt chính là ném bọn họ đông môn người. Có chút người cũng nhịn không được. Ngươi nếu là không có bổn sự này, vậy nói lời xin lỗi. Sau đó nói chính mình là phế vật. Như vậy chúng ta nhưng thật ra có thể vì ngươi cầu cầu tình. Ha ha ha ha. Phía dưới không ít người bởi vì những lời này đều cười nhạo lên. Đồng thời còn phụ họa hắn nói, Bạch Lâm tiểu thư, hắn nói không sai, ngươi xin tha chúng ta liền vì ngươi cầu tình. Bởi vì Bạch Lâm sợ hãi rụt rè, phía dưới cùng nam tử cùng nhau người đã biết Bạch Lâm là sợ hãi lùi bước. Đương nhiên là gấp không chờ nổi buộc Bạch Lâm ký tên. Kỳ thật là tưởng buộc Bạch Lâm chết. Bạch Lâm nhìn phía dưới một đám người đột nhiên cảm thấy hảo châm chọc. Như cũ nhược nhược nói, kia, vạn nhất ta không cẩn thận thắng hắn. Ta nhưng không nghĩ đến lúc đó các ngươi từng bước đi lên tìm phiền toái. Ta ứng phó các ngươi xe luận chiến căn bản là không có khả năng. Nhìn đến Bạch Lâm bắt đầu tìm lý do, phía dưới người vội nói. Chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tìm lý do ở đi lên đối phó ngươi. Ngay sau đó đối với phía sau xem náo nhiệt người lớn tiếng nói. Các ngươi mỗi người đều có thể làm chứng. Bất quá đến nỗi giết chết Bạch Lâm lúc sau Bạch Thạch lại đây tính sổ. Dù sao lại không phải hắn giết. Chết cũng là mặt trên vị nào nhân huynh. Thật sự là quá tốt. Kia một mạch chính là tam trưởng lão kia một mạch, cùng bọn họ đại trưởng lão không có quan hệ. Đương nhiên phương diện này nhưng cho tới bây giờ không có người cho rằng Bạch Lâm sẽ thắng đến. Cho nên nàng lần này chết chắc rồi. Bạch Lâm nhìn phía dưới đột nhiên đều lời thề son sắt nói chuyện người. Nhìn phía trước đưa qua trước nay liền không có thả lại đi sinh tử, khế ước. Nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó thong thả ở mặt trên ấn hạ chính mình dấu tay. Nếu như vậy tưởng nàng chết, nàng Bạch Lâm khi nào như vậy e ngại bọn họ mắt. Vị nhân huynh này, ngươi là cái gì khác hệ? Nhìn Bạch Lâm kia chậm gì gì động tác, nhưng là vẫn là ấn hạ kia giấu tay. Nam tử trong lòng mừng như điên. Bạch Lâm mệnh hắn thu định rồi. Lúc sau đột nhiên nghe được nàng hỏi chuyện, quyết đoán cười. Nàng hiện tại hỏi, hỏi có phải hay không có điểm chậm, có kia tờ giấy tưởng đổi ý không có khả năng. Phía dưới xem náo nhiệt người cũng không ít, người đều nở nụ cười. Tuy rằng rất nhiều người đều không thể cảm nhận được kia nam tử sâu không lường được dị năng, nhưng là cũng biết hắn là tam trưởng lão một mạch người, 33 cấp dị năng giả, lại còn có một con 34 cấp thổ hệ biến dị thú. Bạch Lâm cũng quá đần độn, mà có chút đông môn thị vệ nhìn thấy một màn này, lo lắng dị thường lập tức rời đi, tính toán đi tìm Bạch Thạch, hy vọng Bạch Lâm có thể căng được đến hắn trở về. Tại hạ bất tài, thổ kim song hệ 33 cấp, nam tử cao ngạo nhìn Bạch Lâm, hắn có phải hay không trả lời quá nhiều. Tiểu kim đối với tiểu nhục đều nhẹ giọng nói, lão đại chỉ là hỏi hắn cái gì khác hệ, sợ người khác không biết hắn là 33 hệ dường như. Vênh váo cái gì a, lợi hại. Bạch Lâm nghe nói gật đầu, ngay sau đó sau này lui một bước, đối với trên không thú thú cập bên người mặt khác tiểu thú nói, các ngươi tưởng chính mình ra tay vẫn là ta bỏ ra tay? Lão đại, tỷ tỷ, chúng ta muốn ra tay. Mấy chỉ tiểu thú vừa nghe vội nói, trong đó bởi vì thú thú biến thành cái to con, cho nên nói ra thanh âm phi thường đại. Thiết, tưởng thần thú liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Một cái 28 cấp độc giác thú ở nhân gia 33 cấp cùng 34 cấp trước mặt vênh váo cái gì vênh váo? Cái kia tinh thần dị năng giả phi thường khinh thường nói, hừ, có chút người chính là không xong quan tài không rơi nước mắt bái, thật là lãng phí một con độc giác thú. Lãnh đời gia tộc người thật là nghe nói qua độc giác thú sự tình, nhưng là không có người nghe nói qua về độc giác thú đã bạo phát lĩnh vực sự tình. Rốt cuộc dịch san san, Gia Cát, Lưu Hương đám người cũng không phải là miệng rộng, sự tình gì đều hướng bên ngoài nói, huống chi vẫn là đối bọn họ dị thường mất mặt sự tình. Vạn Chân ngồi ở độc giác thú trên người nghe được độc giác thú nói, nhẹ nhàng nói thanh cố lên, lúc sau liền bế lên tiểu hổ tử, sau đó từ thú thú trên người trực tiếp nhảy xuống. Đương nhiên tại hạ đi đồng thời tiểu hổ tử trực tiếp biến đại. Chờ đến rơi xuống đất thời điểm Vạn Chân đã kỵ tới rồi lão hổ trên người. Ta đi, 22 cấp biến dị hổ, vẫn là phong hệ, nhìn qua không tồi a. Tuy rằng đối với Bạch gia người tới nói này 22 cấp biến dị hổ cũng không xem như cái gì, nhưng là người khác nhìn đến đột nhiên uy phong bẩm bẩm biến dị hổ có chút giật mình. Nhưng là mọi người ánh mắt cũng không có ở Vạn Chân cùng biến dị hổ trên người xem bao lâu, liền nhìn đến trên đài kia đột nhiên nhảy lên cao một cái thật lớn kim hoàng sắc thân ảnh, hơn nữa xông thẳng phía chân trời, đồng thời phát ra điếc tai hội điếc rít gào thanh âm ni long. Hoàng Kim Long A, phía dưới hơi nhỏ một chút dị năng giả hô to gọi nhỏ lên. Ta đi, đó là vừa mới kia chỉ con rán nhỏ trở nên sao? Phía dưới không ít người sát sát hai mắt của mình. Không có sai, kia cư nhiên là Hoàng Kim Giao Long. đã sớm nghe nói qua Đào Nguyên căn cứ trường. Cũng chính là chúng ta đại tiểu thư có một đầu hoàng kim giao long. Không thể tưởng được là thật sự. Không thể tưởng được thật sự có long tồn tại. Quá mẹ nó ngưu bức. Mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn kia màu hoàng kim thật lớn thân ảnh. Có loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Nhân loại đối với long sùng bái liền phảng phất giống như đối những cái đó thần tiên sùng bái. Nói, Bạch Lâm tiểu thư cư nhiên có như vậy ngưu sùng vật. Nếu là ở quá mấy năm chờ đến chúng nó đều bạo phát dị năng lĩnh vực cũng không có người dám cùng. Nàng cứng đối cứng, đôi khi dị năng giả phần cứng không được, phần mềm không tồi cũng làm người không dám tùy ý xem thường. Chỉ có thể nói, nàng vận khí thật tốt quá. Không có người sẽ hoài nghi này hai cái thần thú sẽ không bùng nổ dị năng lĩnh vực. Rốt cuộc thần thú sở dĩ xưng là thần thú, chính là có nó chỗ đặc biệt, thiên phú tự nhiên sẽ không kém kính, chính như lánh đời gia tộc thiên tài, tóm lại sẽ bộc phát ra dị năng lĩnh vực. Trên đài nam tử nhìn thấy tiểu kim biến thân thời điểm cũng hoảng sợ, nhưng là chờ đến phản ứng lại đây, đã biết tiểu kim chân thật cấp bậc thời điểm ngược lại càng thêm yên tâm tới. Thiết bất quá là 29 cấp thôi. Chẳng lẽ liền tưởng dựa vào một thân thịt tựa như đánh bại ta sao? Lão đại, này hai cha giao cho chúng ta là đến nơi. Ngươi ở một bên nhìn là được. Tiểu kim lúc này lời nói mang theo một tia kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm. Nhưng là như cụ phi thường đại. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Tiểu nhục điều lúc này cũng hưng phấn vỗ cánh, gương cho binh sĩ trực tiếp hướng về phía kia nam tử mà đi. Đây là mọi người nghe được thanh âm, mà Bạch Lâm nghe được lại là, tỷ tỷ, xem ta gần nhất cũng bạo phát một loại dị năng, rất lợi hại, hừ, ngươi một con tiểu nhục kê cũng dám học đánh lén. Nam tử thấy thế trực tiếp chém ra một mặt châm tường, nhanh chóng hướng tới tiểu nhục điểu mà đi. Nơi này mỗi một cây châm đều phiếm thật lớn năng lượng. Nếu là tầm thường so với hắn cấp thấp người bị đánh trúng nhất định sẽ bởi vậy mà chết. Nhưng là tiểu nhục điểu là cái ngoại lệ. Chỉ thấy nó cư nhiên tựa hồ không có nhìn đến kia tiểu châm dường như tiếp tục huy động này tiểu. Cánh nghĩa vô phản cố hướng phía trước bay đi. Xong rồi, Bạch Lâm tiểu thư cái này sủng vật điên rồi sao? Ha ha, liền lời nói đều nói không nên lời sủng vật có thể có cái gì bản lĩnh. Lời này vừa ra không ít người đều chê cười lên. Bất quá bọn họ lập tức bọn họ liền cấm thanh âm. Miệng còn vẫn duy trì tươi cười bộ dáng. Bọn họ nhìn thấy gì? Kia tiểu nhục điểu cư nhiên như không có việc gì người giống nhau trực tiếp xuyên qua kia tầng kim. Châm, mấu chốt là nếu bọn họ không có nhìn lầm nói. Kia kim châm xuyên qua tiểu nhục điểu thời điểm là lập tức liền biến mất. Có thể hay không không cần như vậy điếu. Ngươi một cái liền cấp bậc đều không có. Gà giống nhau đồ vật. Ngươi tiêu diệt 33 dị năng giả kim châm. Chính là chờ đến bọn họ còn không có thở dài một tiếng. Đôi mắt lại lần nữa trừng viên không lưu thu. Chỉ thấy kia tiểu nhục kê cư nhiên đối với 33 cấp nam tử lớn lên điểu miệng. Phụt một tiếng. Phun ra một cổ như ngón út giống nhau ngọn lửa. Phụt, ha ha ha ha, không biết phía dưới là ai đột nhiên trực tiếp cười đi ra ngoài. Tiếp theo đó là cười tới rồi một mảnh người. Nhưng là ở tiểu nhục điểu đối diện nam tử nhìn cách đó không xa hướng tới chính mình đánh úp lại. Kia tiểu ngọn lửa, hồng chung mang tím. Kia ập vào trước mặt nhiệt khí còn chưa tới gần liền trực tiếp bỏng cháy hắn làn da. Vội ở chính mình trên người bao trùm một tầng thổ hệ dị năng. Kim hệ càng thêm dẫn nhiệt, rõ ràng là không được, nhưng là theo ngọn lửa càng ngày càng gần. Vốn dĩ hắn là muốn dùng thổ hệ trực tiếp đem nó dập tắt, nhưng là đối nguy hiểm trực tiếp sinh ra phản xạ, có điều kiện thân thể vì hắn làm lựa chọn. Hắn cư nhiên trực tiếp tránh ra, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm đừng nói nhiều ảo não. Cái này làm cho người khác thấy thế nào a? Quả nhiên mọi người rất là khó hiểu nhìn cái kia 33 cấp nam tử. Như vậy tiểu nhân ngọn lửa hắn đều phải làm, có thể hay không làm cho bọn họ hảo hảo xem đi xuống. Phụt, đang ở mọi người muốn hảo hảo nói cái kia nam tử thời điểm, chỉ thấy vừa mới tiểu nhục đều nhổ ra tiểu ngọn lửa trực tiếp ra số 3 lôi đài. Sau đó bay tới số 3 lôi đài bên cạnh một cái hơn 20 tầng tháp cao phía trên. Ngay sau đó ở mọi người trong mắt, kia tiểu ngọn lửa tiếp xúc tới rồi kia tháp cao lúc sau, liền như ngôi sao chi hỏa, lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Bất quá 5 giây thời gian, nơi đó nơi nào còn có cái gì tháp thân ảnh, ngươi liền tính là bị lửa đốt hết lúc sau cũng nên phải có cho bụi đi. Nhìn kia tháp dưới, chỉ còn hoàng thổ, căn bản là đã không có cho bụi đều không có. Thuyết minh cái gì, kia độ ấm đến có bao nhiêu cao, bọn họ tưởng tượng không ra, đều không tự chủ được nuốt hạ. Khó trách cái kia 33 cấp dị năng giả muốn đều khai. Liền kia ngọn lửa, 50 cấp ngươi cũng dây thành cha, không tự chủ được ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tiểu nhục điểu. Đáng tiếc lúc này tiểu nhục điểu có chút tinh thần mệt mỏi. Huy ngắn nhỏ cánh về tới Bạch Lâm bên người. Kỳ kỳ kỳ kỳ, Bạch Lâm nghe được chính là, tỷ tỷ, này ngọn lửa ta 3 ngày chỉ có thể dùng một lần. Dùng xong rồi phải chờ đến 3 ngày sau. Ta mệt mỏi quá, ta trước nghỉ ngơi một chút. Bạch Lâm khóe miệng chịu chịu. Nàng liền biết như thế đại sát chiêu sao có thể mỗi ngày phóng ra. Quá đáng tiếc chỉ kém một chút a, nhưng vẫn là lưu loát mở ra quần áo túi khẩu làm tiểu nhục điểu đi vào nghỉ ngơi. Dương mắt nhìn kia có chút kinh hồn chưa định 33 cấp dị năng giả, ngượng ngùng, tiểu nhục điểu phát huy thất thường, ta làm nó nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phía dưới người vừa nghe đều là chịu chịu, nha nha, này còn phát huy thất thường, nếu là lại đến hai hạ này còn có để người sống. Hòn đá nhỏ ngươi muốn hay không qua đi chơi chơi? Bạch Lâm vút đã ngồi vào chính mình trên vai hòn đá nhỏ hỏi. Hòn đá nhỏ nghe nói nghiêng đầu, miệng cắn móng vuốt nhỏ, ta không cần, khi dễ ta người đã chết. Bạch Lâm nghe nói gật đầu, nhìn trên không hai chỉ tiểu thú, tiểu kim, thú thú kế tiếp liền có các ngươi giải quyết, thái dương rất đại, sớm một chút giải quyết xong rồi sớm một chút trở về. Hòn đá nhỏ dị năng cũng không đơn giản, bất quá cũng có thời gian hạn chế, 5 ngày thời gian mới có thể phát ra một đạo. Đó chính là làm một cái sống sờ sờ người trực tiếp biến thành cục đá. Yên tâm đi lão đại, tiểu kim cùng thú thú đều bảo đảm nói. Mà lúc này trên đài nam tử nhìn một màn này, hắn trong lòng vẫn luôn ân ủi chính mình. Bạch Lâm là ở hư trương thanh thế, không thể rối loạn tay chân. Kỳ thật ở hắn gặp được tiểu nhục điểu hỏa uy lực lúc sau liền đã trở nên rất là hoảng loạn. Nhưng là nhìn thấy Bạch Lâm thu hồi tiểu nhục điểu lúc sau, tâm đột nhiên thả xuống dưới, lại đột nhiên nghe được hai cái quái vật khổng lồ trả lời như thế nghiêm túc. Hắn trong lòng lại bắt đầu khẩn trương lên, đâm mạnh, ngoặc kép, theo nam tử nói rơi xuống. Hắn phía sau tiểu rùa đen liền lập tức trở nên dị thường khổng lồ. Nhưng là bởi vì là ở lôi đài, sở hữu có chút thân hình thượng khống chế. không dám trực tiếp bá chiếm toàn bộ lôi đài. Mọi người lúc này có thể cảm nhận được biến dị thổ hệ quy trên người mang theo kia 33 cấp uy áp, làm không ít người đều có chút đứng không vững. Mà lúc này Bạch Thạch đã thu được tin tức chính hướng lôi đài bên này chạy tới. Bạch trưởng môn, đang ở Bạch Thạch ra cửa không có bao lâu liền thấy được một gái ăn mặc màu trắng quần áo, trường thật dài màu trắng chòm râu đồng nhan lão giả đã đi tới. Tam trưởng lão, không sai, cái này lão giả đó là tam trưởng lão Bạch Tề Thiên. Sớm tại nơi đó xảy ra chuyện thời điểm hắn liền được đến tin tức. Bất quá hắn không có lập tức đi ra ngoài, chính là đang chờ Bạch Thạch ra tới, sau đó ngăn cản một ít thời gian. Hắn có biết cái này Bạch Thạch nhưng cho tới bây giờ không phải một cái thủ quy củ người, nhất định sẽ lên đài cứu Bạch Lâm. Bạch Thạch trưởng môn như vậy vội vàng chính là muốn đi đâu à? Tam trưởng lão chậm rãi đi đến Bạch Thạch bên người. Không có gì, Lâm Lâm cùng người ở trên lôi đài quyết đấu, ta mau chân đến xem. Nói liền không ở để ý tới tam trưởng lão. Nga, Bạch Lâm tiểu oa nhi cư nhiên cùng người quyết đấu à? Không tồi, người trẻ tuổi nên phải có đấu tàn nhẫn bộ dáng. Một khi đã như vậy, ta đây cùng nhau bồi ngươi đi xem. Nhưng hảo, tam trưởng lão trực tiếp quay người lại liền ngăn ở Bạch Thạch phía trước. Bạch Thạch nhìn kia tam trưởng lão gương mặt hiền từ bộ dáng, thật muốn đối với hắn mà trực tiếp phiến một cái tát qua đi. Nếu ngươi nguyện ý liền cùng đi đi. Đang ở lúc này Trăm Lãnh Quyên mang theo cát gì lại đây. Ca, ca, chân nhi cùng Lâm Lâm đã xảy ra chuyện. Nhìn vội vàng Bạch Lãnh Quyên cùng cát gì, Bạch Thạch hoảng sợ, ngay sau đó tưởng các nàng còn không biết Bạch Lâm chân thật trình độ. Không có việc gì, chúng ta vừa vặn tốt cùng nhau qua đi nhìn xem. Bạch Lãnh Quyên cùng cát gì vừa nghe vội gật đầu. Nhìn Bạch Thạch kia bình tĩnh bộ dáng, Bạch Lãnh Quyên không biết vì sao đột nhiên buông xuống không ít tâm, định ra tâm thần. Nếu Bạch Thạch như thế bộ dáng, thuyết minh hắn tất nhiên là có giải quyết phương án. Kia hai đứa nhỏ hẳn là sẽ không có việc gì. Ngay sau đó thấy được liếc mắt một cái Bạch Tề Thiên, đột nhiên trở nên cực kỳ lãnh đạm nói: Tam bá bá, nguyên lai là Lãnh Quyên chất nữ. Ngươi hảo, Bạch Tề Thiên cũng không có bởi vì Bạch Lãnh Quyên lãnh đạm mà sinh khí. Rốt cuộc ai không biết từ nàng mất hài tử, từ nhà chồng đuổi ra tới lúc sau, trừ bỏ đối Bạch Thạch cùng cát gì còn có cái gương mặt tươi cười ở ngoài, đối mặt khác bất luận cái gì người đều không có bất luận cái gì hảo tính tình. Bất quá hiện tại hẳn là muốn hơn nữa hai người. Một cái đó là nàng tìm được thân nhi tử Vạn Chân, còn có một cái đó là Bạch Lâm. Dọc theo đường đi, tam trưởng lão cố ý nói chút lời nói, đồng thời chế tạo chút thiếu chút nữa té ngã lảo đảo bộ dáng. Cuối cùng không thể không làm Bạch Thạch tận hiếu đạo đỡ dìu hắn cái này lão nhân ra. Mà lúc này mọi người đã không có cách nào hình dung chính mình nhìn đến một màn này. Ngươi có cái 34 cấp thổ hệ biến dị quy lại như thế nào? Đã sắp bị Hoàng Kim Giao Long kia bão táp lôi điện lĩnh vực cắt thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp điện chín. Đến nỗi Hoàng Kim Giao Long là khi nào bùng nổ lĩnh vực, đương nhiên là ở chúng nó vừa mới trả lời xong Bạch Lâm vấn đề lúc sau. Dưới đài mọi người liền cảm giác được trên đỉnh đầu đột nhiên mây đen cái đỉnh, ẩn giấu Hoàng Kim Giao Long thân ảnh, thỉnh thoảng còn có ẩn lôi điện quang mang. Tiếp theo không có trong chốc lát lúc sau liền cảm giác được có hạt mưa rơi xuống. Mấu chốt là kia hạt mưa đánh vào người trên người, không có gì chính là không biết khi nào kia nước mưa chung cư nhiên tồn tại một tia nho nhỏ lôi điện. Ai nha mẹ ơi, phía dưới mọi người điên cuồng hướng tới bên ngoài chạy tới. Thẳng đến thoát ly kia mây đen bao phủ địa phương. Bất quá bị xối đến vụ địa phương như cụ thực ma. Giống, tiểu kim lại lần nữa bộc phát ra một tiếng long khiếu. Lúc này bọn họ phát hiện căn bản là không phải cái gì thời tiết biến hóa mà là hoàng kim giao long bộc phát ra tới lĩnh vực. Cái này cơ hồ mọi người cũng không dám nói chuyện, ngừng thở, đồng thời trong lòng vì kia chỉ biến dị quy bi. Liền tính là 34 cấp lại như thế nào, ngươi cũng không có tu luyện ra lĩnh vực. Nhiều lắm có thể ở hoàng kim giao long trong lĩnh vực sống thượng một đoạn thời gian. Mấu chốt nếu ngươi là nhiều hệ dị năng, nói không chừng còn có thể chống đỡ đến hoàng kim giao long hao hết năng lượng. Nhưng là ngươi chỉ là cái đơn hệ dị năng thú. Cố tình hoàng kim giao long là nhiều hệ. Này không phải làm biến dị rùa đen tìm chết sao? Đến nỗi bên kia nam tử. Căn bản là không có thời gian nhìn biến dị quy bên này. Hắn cũng là đáp ứng không xuể. Bởi vì ở tiểu kim bạo phát mưa gió lôi điện lĩnh vực thời điểm. Kia chỉ độc giác thú cũng bạo phát bão tuyết lĩnh vực trực tiếp che giấu tới rồi 33 cấp nam. Tử trên người. Lúc này nam tử phát hiện chính mình mặc kệ như thế nào phát ra dị năng. Căn bản là không có bất luận cái gì kim thuẫn cập thổ thuẫn ra tới. Hoảng sợ nhìn chung quanh bão tuyết lĩnh vực. Không đến một lát liền có thể nhìn đến hắn trên người miệng vết thương. Lúc sau phong tuyết càng thêm lạnh lẽo. Kẹo kẹt, nam tử trực tiếp đông lại thành khối băng. Lập tức liền trực tiếp bị phong năng cấp quát nát. Dây thành cha, chân chính dây thành cha. Chờ đến mọi người phản ứng muốn xem nam tử thời điểm chỉ nhìn đến nam tử nơi kia một khối 10 mét. Tả hữu khu vực đều là vôi hôi một mảnh. Còn có không ngừng gió, bão lạnh thấu xương thổi mạnh. Bão tuyết lĩnh vực, không biết là nói lại hét to một tiếng. Ngay sau đó mọi người liền lại lần nữa sau này lui một bước. Chờ đến bọn họ định ra tới thời điểm liền nhìn đến kia xám xịt màu trắng bão tuyết lĩnh vực chậm. Dại biến mất, xuất hiện một con như mã giống nhau lớn nhỏ độc giác thú. Này không phải thật sự. Phía dưới cái kia 20 cấp tinh thần hệ nam tử có chút không thể tiếp thu. Hay chỉ bùng nổ gió bão lĩnh vực thần thú. Ta cũng cảm thấy thực không chân thật. Ta mẹ nó là đang nằm mơ sao? Có này hai thú ai dám nói chúng nó chủ nhân là một người phế nhân? Muốn ai dám nói, liền phải thần thú tấu hắn. Đương nhiên người này không biết Bạch Lâm cũng là 33 cấp bạo phát dị năng lĩnh vực người. Lúc này Tiểu Kim cũng kết thúc chiến đấu, mà ở đài mặt trên, chỉ còn lại có một cái mai rùa. Bạch Lâm vừa thấy ánh mắt nháy mắt sáng sủa không ít. Kia mai rùa giống như là thứ tốt. Tiểu kim 29 cấp lĩnh vực đều không thể động nó mảy may. Cho nên vội thu lên. Nói không chừng về sau hữu dụng. Lão đại, còn hảo ngươi không có ra tay. Này hai hóa thật sự là quá cha. Liền tính là chúng ta có bão táp lôi điện lĩnh vực, nếu là hắn đã sớm muốn chạy trốn đi nói. Lấy nó 34 cấp dị năng cấp bậc, ta lại bạo phát lĩnh vực muốn đuổi theo nó cũng đuổi không kịp a. Quả thực chính là cái ngốc tử. Tiểu Kim lúc này ở mọi người sùng bái trong ánh mắt chậm rãi thu nhỏ. Sau đó biến thành một cái vòng tay trực tiếp dán Bạch Lâm. Trong miệng vẫn luôn oán giận nói, lúc này thú thú cũng trực tiếp thu nhỏ. Tiểu Kim nói rất đúng, ta vốn đang chuẩn bị đuổi theo hắn động tác, kết quả hắn cư nhiên chết đứng ở chỗ nào bất động. Ta đành phải lại thêm đem lực trực tiếp đem hắn giết chết. Bạch Lâm khóe miệng trừ trừ, đem thú thú đặt ở túi tiền chung. Được rồi, các ngươi cũng đừng được tiện nghi liền khoe mã. Bạch Lâm đi đến đài lan can biên. Còn có người muốn hay không đi lên à? Nga, đúng rồi, phía trước chính là có người nói. Nếu là ta may mắn thắng tuyệt đối không ra khiêu chiến. May mắn, thì cái may mắn, người nhà bản thân liền biết chính mình thú súng nếu lợi hại. Người phía trước cư nhiên còn trang. Ngay sau đó nghĩ tới phía trước chính là bọn họ này một chúng người buộc nàng tiêm. Lúc ấy nàng là cái gì sợ hãi rụt rè. Người này quá vô sỉ. Vừa mới bọn họ này đàn ngốc bức quả thực chính là buộc cái kia 33 cấp dị năng giả cùng hắn. Thú sùng chịu chết đi. Tỷ, ngươi hảo bổng. Lúc này Vạn Chân hai mắt sáng lên ngôi sao nhỏ nhìn Bạch Lâm. Hắn chính là biết Bạch Lâm bản thân liền liền bạo phát dị năng lĩnh vực. Cho nên hắn vẫn luôn đều chưa bao giờ thế Bạch Lâm lo lắng quá. Mà bên kia mấy người nhìn đến đột nhiên ra tiếng Vạn Chân, đều không tự giác lui ra phía sau vài bước, làm như có chút sợ hãi hắn. Rốt cuộc vừa mới nhân ra tỷ cũng là vì thay hắn ra mặt. Này 10 phút đều không đến liền đã chết hai người người đâu. Ni ma hiện tại ai dám đối Vạn Chân bất kính à? Bạch Lâm hai chỉ thần thú nhìn. Ngoài ra còn thêm một con thuộc tính công kích năng lực không minh xác tiểu nhục điểu. Nhìn Vạn Chân nhìn bọn họ không rõ ánh mắt, vội lấy lòng cười cười. Khụ khụ, chúng ta không có ý khác. Vạn Chân nhìn bọn họ cũng lễ phép cười. Vốn định đi vào bọn họ nói thượng vài câu, nhưng là nào biết hắn mới vừa đi tiến thêm một bước. Đám kia người cư nhiên trực tiếp lui hai bước, có chút người không cha còn té ngã một cái. Vạn Chân cái này khó hiểu, hắn có như vậy làm người sợ hãi sao? Nào biết đâu rằng bọn họ sợ không phải Vạn Chân, mà là bênh vực người mình Bạch Lâm thú sủng. Kia cái gì, Vạn Chân thiếu gia ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ta lúc ấy cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Cái kia tinh thần hệ nam tử lập tức phản ứng lại đây. Phía mắt còn ở sân ga phía trên mắt lạnh nhìn bọn họ Bạch Lâm. Nghĩ đến kia 33 cấp dị năng giả chết liền cặn bã đều không có. Sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống. Thật sự không phải ta muốn như thế đối với ngươi. Ngài đại nhân có đại lượng, liền đem ta trở thành là một cái thí. Thả đi. Cầu xin ngươi, Vạn Chân nhìn cái này nửa giờ phía trước còn đối chính mình châm chọc mỉa mai tấu chính mình người. Hiện tại cư nhiên như thế không có cốt khí cho hắn quỳ xuống xin tha. Hắn cảm thấy người như vậy thiệt tình ghê tởm tới rồi hắn. Bạch Lâm lúc này trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống tới. Gần chỗ người lập tức tránh ra một cái nói. Cấm thanh âm, Vạn Chân, người như vậy, giết cũng cảm thấy tay dơ. Bạch Lâm mắt lé xem hạ cái kia 20 cấp tinh thần hệ dị năng giả. Chúng ta đi thôi, về sau đối phó loại người này. Không cần nói cái gì công bằng. Ân, ta đã biết tỉ, Vạn Chân gật đầu, ăn một chồng trường một chí. Vạn Chân biết về sau chính mình muốn nhanh nhạy một chút. Nếu là hắn không tiếp thu bọn họ khiêu chiến, liền tính bọn họ bức bách hắn, hắn còn có tiểu kim đám người tiểu thú có thể giúp hắn. Chân nhi, đang ở lúc này Bạch Lãnh Quyên rốt cuộc nhịn không được nhanh chóng chạy tới. Chân nhi, Lâm Lâm, đài không có bất luận cái gì người. Bạch Lãnh Quyên lập tức liền cảm thấy chính mình tâm oa lạnh. Cho rằng này hai người gặp chuyện không may tình. Mẹ, Vạn Chân đang theo Bạch phía sau đột nhiên nghe được Bạch Lãnh Quyên tiếng kêu lúc sau vội hướng. Phía trước đi đến, Chân Nhi, Bạch Lãnh Quyên lập tức trừng lớn ánh mắt. Vội lôi kéo Vạn Chân trên dưới tìm hiểu một chút. Lúc này Vạn Chân nếu hoàn hảo vô khuyết, vừa mới là cái nào thị vệ nói con trai của nàng bị người đặt ở lôi đài phía trên vũ nhục tới. Hắn ý định tưởng khai nàng vui đùa đúng không? Lại lần nữa ngẩng đầu liền nhìn đến Bạch Lâm lại đây. Lâm Lâm, ngươi thế nào? Lúc này Bạch Thạch cũng lại đây. Nhìn Bạch Lâm, Lâm Lâm không có sự tình đi. Mà tam trưởng lão còn lại là mang theo không thể tin tưởng ánh mắt nơi nơi loạn xem. Mà Bạch Lâm đám người phía sau nhìn lại, lại nhìn đến chính mình này một mạch người cư nhiên vâng vâng nhược nhược đứng ở trong đám người. Không dám ra tiếng, tình huống như thế nào? Vừa mới tình báo không phải nói bọn họ nhất định sẽ giết Bạch Lâm sao? Cái kia 33 cấp bất hiếu tôn tử, người chạy đi đâu? Ba, ngươi như thế nào mới đến a? Ngươi khuê nữ cùng cháu trai vừa mới chính là bị ngươi tính kế tới. Nếu không phải ta nhanh tay lẹ mắt, thông minh tuyệt đỉnh lúc này đã bị dây thành cặn bã. Từ về sau ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ta. Mọi người nghe được Bạch Lâm nói, khóe miệng đều không tự giác trừ trừ. Nha nha, ngài lão cũng quá có thể nói đi. Rốt cuộc là ai nháy mắt hạ gục ai a? Mọi người trong lòng nước mắt ngàn hành. Nga, Bạch Thạch vừa nghe ánh mắt liền nhìn nào một đám người, mang theo một tia tức giận. Mọi người thấy thế đều hướng hai bên trái phải tránh ra, trực tiếp để lại phía trước đi theo kia 33 cấp nam tử một đám người, cũng chính là tam trưởng lão kia một mạch người. Chúng ta kia một đám người rõ ràng là bị người cô lập ra tới. Này đi đầu người đều đã chết, này cũng không liên quan bọn họ sự tình a. Hơn nữa cái này Bạch Lâm hay không quá đáng giận. Ba, chính là bọn họ vừa mới vẫn luôn xúi dục ta thiêm giấy sinh tử. Ta không tính toán thiêm, bọn họ liền tưởng bức bách ta, cư nhiên còn vũ nhục ta, nói ta là một cái phế vật. Bạch Lâm chỉ vào kia cô lập ra tới một đám người, như là một cái ái cáo trạng hai tử giống nhau, ủy khuất dị thường. Nga, Bạch Thạch thanh âm này rõ ràng so phía trước cao một lần, lập tức liền nhắc tới mọi người tâm. Ta có nhân chứng. Ngay sau đó Bạch Lâm chỉ vào kia mặt khác những cái đó xem náo nhiệt người. Các ngươi nói, phía trước vốn dĩ ta không nghĩ thêm giấy sinh tử, đều là bọn họ bức cho. Mọi người nước mắt. Lúc này ai không biết trung gian bị không ra tới người kỳ thật là tam trưởng lão một mạch người. Hiện tại tam trưởng lão còn ở nơi đó nhìn a. Bọn họ nói như thế nào xuất khẩu a? Nói, các ngươi có phải hay không nhìn đến bọn họ buộc ta khuê nữ thiêm sinh tử khế ước? Bạch Thạch lúc này tự nhiên là biết những người này ý nghĩ trong lòng. Ở tam trưởng lão còn chưa mở miệng thời điểm liền tản ra uy năng nghiêm túc hỏi, làm những người này cảm giác được áp lực. Bạch Lâm tiểu thư nói không có sai, thật sự là không dám ở Bạch Thạch trước mặt nói dối. Chính là, cứ việc như thế bọn họ vẫn là cảm thấy nơi đó không thích hợp a. Ngay sau đó ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Bạch Lâm. Nhìn đến nàng như cũ vì rất là ủy khuất, ngài lão nhân gia có phải hay không quá sẽ trang. Buồn cười, người tới, đêm này đàn muốn mưu sát đại tiểu thư người trực tiếp bắt lên. Chờ đến đại bỉ qua đi liền trực tiếp giết. Những người đó mặt xin tha cơ hội đều không có, đã bị không biết từ nơi nào ra tới thị vệ cấp chế chủ, chuẩn bị kéo đi xuống. Bạch Thạch, lúc này làm tam trưởng lão trơ mắt nhìn chính mình người bị bắt. Sao có thể, quính lên dưới liền trực tiếp kêu ra Bạch Thạch tên. Bạch Lâm liền biết hắn sẽ nhịn không được. Phía trước Bạch Thạch liền cùng nàng nói qua một ít đông môn tình huống. Hơn nữa những người đó nói đến Bạch Tử Âu, thời điểm Bạch Lâm liền biết đám kia người là người của hắn. Hừ, đối với Bạch Thạch địch nhân đó là nàng Bạch Lâm địch nhân. Nàng như thế nào sẽ lưu lại địch nhân người? Sớm tại bọn họ tính kế vạn chân thời điểm, Bạch Lâm liền biết chỉ cần chính mình xuất hiện, hắn tất nhiên là sẽ chú ý nơi này. Nếu là đối nàng bất lợi, hắn liền sẽ lập tức xuất động trực tiếp ngăn lại Bạch Thạch bước chân. Đáng tiếc hắn phỏng chừng sai rồi nàng Bạch Lâm. Nếu không thật đúng là làm hắn thực hiện được, kia Bạch Thạch cùng Bạch Lãnh Quyên sẽ như thế nào? Bạch Lâm thật sự không dám tưởng tượng. Người như vậy tâm tư quá ngoan độc, kia chính là tuyệt nhân ra sau. Hơn nữa Bạch Lâm cùng Vạn Chân chính là trước nay đều không có đắc tội quá hắn. Hắn một hai phải đối phó các nàng hai cái. Tất nhiên là cảm thấy Bạch Thạch cùng Bạch Lãnh Quyên là cục đá. Hắn lấy bọn họ không có cách nào, chỉ có thể chọn các nàng hai cái tiểu nhân đắn đo. Hiện tại nàng liền phải hung hăng tạc một chút Bạch Tề Thiên tay, cho hắn biết nàng Bạch Lâm cùng Vạn Chân cũng không phải như vậy hỗn yết. Đến nỗi này đàn xem náo nhiệt người, có bản lĩnh xem náo nhiệt liền phải gánh vác hậu quả. Cho nên vừa mới Bạch Lâm mới có thể tới như vậy vừa ra báo cho, đã có thể đem bọn họ bước hướng Bạch Thạch bên này, lại có thể làm Bạch Tề Thiên nháo sự kia một đám tôn tử vẫn là thân thích gì đều chết. Bạch Lâm nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn thả đám kia tính kế Vạn Chân người. Phía trước bọn họ chính là lời thề son sắt buộc nàng thiêm sinh tử khế ước. Như vậy tưởng nàng chết, nàng tự nhiên là sẽ không lưu lại bọn họ. Bạch Lâm không phải lấy oán trả ơn người. Vị này chính là Bạch Lâm làm bộ không biết nhìn kia Bạch Tề Thiên. Bạch Thạch từ Bạch Lâm cáo trạng kia một khắc liền biết chính mình khuê nữ đánh cái gì chủ ý. Nghĩ đến phía trước Bạch Tề Thiên ở trên đường mọi cách cản trở, hắn đó là một bụng hỏa không chỗ nhưng phát. Hơn nữa chính mình khuê nữ nhìn qua thật là ủy khuất, quả thực đau lòng chết hắn. Cho nên Bạch Thạch tương đương phối hợp nhà mình khuê nữ. Vị này chính là ngươi Tam gia gia, Đông môn tam trưởng lão. Nga, nguyên lai là Tam gia gia. Bạch Lâm nghe nói vội lễ phép đối với Bạch Tề Thiên cười. Nào còn có phía trước ủy khuất, Tam gia gia là tới vì ta chủ trì công đạo sao? Bạch Tề Thiên vốn dĩ chính là muốn bảo chính mình người, như thế nào vì Bạch Lâm chủ trì công đạo? Huống hồ trước mắt cái này cợt nhả nữ tử giết hắn một cái 33 cấp tôn tử. Liền tính là cái kia tôn tử lại cùng chính mình không thân, nhưng là cũng là chính mình huyết mạch. Nàng cư nhiên còn muốn hắn cho nàng chủ trì công đạo. Hắn không có tìm nàng tính sổ giết nàng đều không tồi. Chân chính là vô sỉ, không biết xấu hổ. Bạch Tề Thiên cảm thấy lúc này chính mình giống như có điểm huyết áp lên cao, có điểm vượng cảm giác. Rõ ràng là cho Bạch Lâm khí. Hết chương.